Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Nhi Thần nhất định hết sức. Hàn Ngu Nhi như thế một nghi vấn, thật đúng là có không ít người cũng nghĩ như vậy, dù sao, chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị, Thiên Vũ Hoàng đế không có lý do gì từ bỏ Hàn Ngu Nhi, từ bỏ Hàn Gia Bảo. Đem một gia thân bình thường, cùng Kỳ gia từng có hôn ước, còn bị Trình Diệc Phi trước mặt mọi người cầu hôn qua. Quấn mãi không bỏ nữ tử, chỉ cho Tĩnh Vương Điện Hạ làm chính phi nha. Loại hành vi này đối với Hàn Gia Bảo mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Loại hành vi này, đối với Tĩnh Vương Điện Hạ tới nói, làm sao không phải là một loại vũ nhục. Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Mai Công Công, đừng nói, ngay cả cô Phi Yến bản thân cũng nhịn không được hoài nghi Mai Công Công đọc sai. Nếu không, nàng thật nghĩ không ra đừng để ý tới từ. Nhưng mà, Mai Công Công hướng Hàn Ngu Nhi nhìn lại, ngữ khí nghiêm túc, Hàn, Tam Tiểu Thư, tuyên chỉ nhưng không trò đùa, há có thể dùng để nói cười. Ngay trước hoàng thượng mặt, mong rằng ngài tự trọng. Lời này vừa ra, chúng người mới ý thức được Mai Công Công là không thể nào sẽ đọc sai. Mai Công Công nếu là đọc sai, Thiên Vũ Hoàng đế đã sớm lên tiếng. Giờ này khắc này, Thiên Vũ Hoàng đế liền đứng ở một bên, biểu lộ trang trọng, nghiêm túc, lạnh nhạt. Hắn là thực đem cô Phi Yến tứ hôn cho Tĩnh Vương Điện Hạ là chính phi. Mai Công Công dương mắt liếc mắt nhìn đám người hoàng tộc, quý tộc, văn võ, quyền thần nhóm lập tức liền yên tĩnh trở lại, mà ngoại tân nhóm cũng đều không có ý tứ lại công khai nghị luận, toàn trường khôi phục yên tĩnh. Mai Công Công thu hồi thánh chỉ, lớn tiếng thúc giục, cô dược sư còn không mau mau tiếp chỉ. Cô Phi Yến lần nữa hướng quân cửu thần nhìn lại, nàng hy vọng quân cửu thần cho nàng một chút phản ứng, cho dù là một ánh mắt cũng tốt nha. Thế nhưng là quân cửu thần như cũ cúi đầu, từ đầu đến cuối hắn đều là toàn trường an tĩnh nhất một người, an tĩnh đặc biệt cô độc. Hắn không khiếp sợ sao? Kỳ thật chính phi chắc phi đối với nàng mà nói cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, bọn họ cuối cùng là phải gặp dịp thì chơi, nàng cuối cùng là phải rời đi Tĩnh Vương phủ. Thế nhưng là đối với hắn mà nói lại hoàn toàn khác nhau, hắn muốn chính phi là Hàn Ngu Nhi nha. Dù là trần trừ, đó cũng là cho Hàn Ngu Nhi tâm ứng nhiều một ít a. Lại nói, Hàn Gia Bảo xác thực lại là hắn một sự giúp đỡ lớn. Hắn và Thiên Vũ Hoàng đế ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì nàng không biết được. Sự tình, hắn đây là làm lấy nhẫn nhục chịu đựng tiết mục, vẫn là đã bị quản chế với Thiên Vũ Hoàng đế, không thể làm gì. Cô dược sư, Mai Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Cô Phi Yến đợi không được quân cửu thần, ngẩng đầu không thể không vươn tay ra, tất cung tất kính đón lấy phần kia thánh chỉ. Nàng cũng không hy vọng Thiên Vũ Hoàng đế đối với mình cũng đem lòng sinh nghi, tạ ơn hoàng thượng ân điển. Nàng tiếp thánh chỉ, quay người đối với Thiên Vũ Hoàng đế bái tạ. Thiên Vũ Hoàng đế cuối cùng có chút nụ cười, hắn tự mình đi tới, khom người nâng cô Phi Yến, thừa cơ tại nàng bên tai thấp giọng, nha đầu, chấm cho ngươi cái này kinh hỉ, ưa thích a. Cô Phi Yến run lên, vội vã thấp giọng hỏi, hoàng thượng làm sao cũng trước không cùng hạ quan thương lượng? Hạ quan sợ hãi. Thiên Vũ Hoàng đế không nhiều lời, cười đến một mặt từ ái, hãy bình thân, tiếp qua ba ngày ngươi liền phải đối với chấm đổi lời nói. Cô Phi Yến quả thực là gạt ra nụ cười đến. Lúc này, Mai Công Công mới đúng. Quân cửu thần nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, hoàng thượng vì ngài hôn sự lo lắng, hết lòng thật lâu sau, ngài còn không mau mau tạ ơn. Quân cửu thần im lặng tiến lên, bái tạ, tạ ơn phụ hoàng ân điển. Thiên Vũ hoàng đế nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới nói, ngươi cũng hãy bình thân, chấm chỉ mong ngươi mau chóng vì chúng ta quân thị khai chi tán diệp. Quân cửu thần như cũ bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Hắn nói là, nhi thần nhất định hết sức. Cô Phi Yến biết rõ hắn là diễn trò. Thế nhưng là, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng vẫn là xấu hổ. Gương mặt nhịn không được đốt lên. Một đường đốt, tới bên tai cổ. Đừng nói cô Phi Yến, ở đây các nữ nhân cũng đều không có ý tứ. Cái này, hết sức, hai chữ từ Tĩnh Vương Điện Hạ trong miệng nói ra thực sự chọc người, hơi suy nghĩ một chút liền sẽ nhịn không được tâm viên ý mã. Ý, nghĩ kỳ quái, Tĩnh Vương Điện Hạ như vậy cô lạnh cấm dục một người. Tại sao có thể nói đến bình tĩnh như vậy? Như vậy đương nhiên, Hàn Ngu Nhi cũng không có ý tứ. Nàng càng thêm oán hận cô Phi Yến. Nàng xem thấy cô Phi Yến, trong mắt lại bắn ra dọa người sát ý. Thiên Vũ hoàng đế đối với quân cửu thần trả lời tựa hồ hài lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ quân cửu thần bả vai, nói, theo trẫm đến đây đi. Thiên Vũ hoàng đế cùng quân cửu thần vừa rời đi, Hàn Ngu Nhi liền bước xa vọt tới cô Phi Yến trước mặt, giương lên một bàn tay. Cơ hồ là đồng thời, Đường Tĩnh cũng vọt tới, kịp thời cầm Hàn Ngu Nhi cổ tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua, không nghĩ tới một mực lấy thông minh lý trí, am hiểu lòng người, hào phóng rộng lượng nổi tiếng Hàn Tam tiểu thư lại là người như vậy. Nếu như nói nàng vừa mới chỉ trích Mai Công Công là quá mức chấn kinh, như vậy giờ này khắc này, nàng tuyệt đối là oán hận, ghen ghét cô Phi Yến nha. Thượng quan phu nhân lập tức cười lạnh, chậc chậc chậc, Hàn Tam tiểu thư thật sự là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam nha. Bản phu nhân vẫn cảm thấy Tô phu nhân lá gan là to lớn nhất, không nghĩ tới ngươi lá gan so với nàng còn lớn hơn. Ha ha, có lá gan không đầu óc, trách không được quân thị hoàng tộc không nhìn chúng ngươi. Đây là trào phúng, cũng là nhắc nhở. Tại loại trường hợp này, lại bất luận Hàn Ngu Nhi sẽ đánh hay không đến cô Phi Yến, chỉ cần nàng ra tay vậy liền sẽ triệt để đánh nát Hàn Gia Bảo cùng Thiên Viêm kết minh khả năng. Càng mấu chốt là sẽ để cho Hàn Gia Bảo mất hết mặt mũi. Nghe lời này, Hàn Ngu Nhi giật mình, lúc này mới ý thức được bản thân xúc động. Nàng hướng bốn phía mọi người nhìn thấy, chỉ thấy ánh mắt mọi người không phải nghi vấn, chính là xem thường, thậm chí có không ít người bắt đầu đối với nàng chỉ trỏ. Trời ạ, nàng làm sao lại nhịn không được. Nàng ánh mắt trả lời cô Phi Yến trên mặt, nàng càng phát mà hận. Nàng tại hít sâu, tại khuyên mình, tại không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước đó, đều nhất định phải nhẫn. Nàng đã hủy bản thân thanh danh, không thể lại ném nghĩa mẫu mặt, không thể để cho Tĩnh Vương Điện Hạ khó chịu. Tĩnh Vương Điện Hạ nhất định là bị buộc, không chừng cô Phi Yến tiện nhân này cõng Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Thiên Vũ hoàng đế có cái gì hoạt động. Nàng nhất định phải tra rõ ràng, nhất định phải cô Phi Yến đẹp mắt. Nàng cũng không tin nàng đường đường Hàn Gia Bảo Tam tiểu thư sẽ thua bởi cô Phi Yến, một cái bị thua gia tộc nữ nhi. Thần Nông Cốc Vinh Dự Lý Sự tên tuổi lại lớn, đó cũng chỉ là cái tên tuổi mà, trên tay nàng mới có chân thực quyền lực. Tô phu nhân thế nhưng là dự định nàng làm Hàn Gia Bảo người thừa kế. Cô Phi Yến tính toán Tĩnh Vương Điện Hạ có gì tài ba? Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích trung quy là ta. Ngươi chờ. Hàn Ngu Nhi thấp giọng dứt lời, rốt cục bỏ qua rồi Đường Tĩnh tay. quay người, chạy đi. Cô Phi Yến kỳ thật không cần Đường Tĩnh giúp, nàng cũng ngăn được Hàn Ngu Nhi, thậm chí nàng cũng có đảm lượng trước mặt mọi người lại cho Hàn Ngu Nhi hai bàn tay, nhưng là nàng không có tâm tư. Giờ này khắc này, trong đầu của nàng nghĩ tất cả đều là Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Thiên Vũ Hoàng Đế. Cái này hai cha con đến cùng thế nào? Rất nhanh, bốn phía đám người liền đều bao vây. Đối với cô Phi Yến biểu thị chúc mừng, có ít người là thật tâm, có ít người thì là trái lương tâm. Vô luận là Thiên Viêm Hoàng Hoàng thân quốc thích chủ, văn võ quyền thần, vẫn là bị mời đến ngoại tân đối với cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ hôn sự, đều có cái nhìn. Nếu như không phải thượng quan phu nhân các nàng chống đỡ cô Phi Yến, hẳn là biết có không ít người sẽ có lời ra tiếng vào. Bởi vì tại không ít người xem ra, cô Phi Yến bất quá là Thiên Vũ Hoàng Đế áp chế Tĩnh Vương một con cờ. Thiên Vũ Hoàng Đế cùng Tĩnh Vương Điện Hạ sợ là có không nhỏ mâu thuẫn. Cô Phi Yến tâm phiền ý loạn, hoàn mỹ ứng đối đám người. Đường Tĩnh biết rồi, nàng tâm tình, vội vàng đẩy mọi người ra, mang nàng đi. Nhưng mà, ngay tại các nàng vội vàng ra tế đàn thời điểm, các nàng đụng phải một người, người này không phải người xa lạ, chính là tại cạnh tế đàn đứng yên thật lâu, Trình Diệc Phi. Hết chương.